Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, ngang ngược. Hợp thể sau nghiền ép, ầm ầm, ba tiếng oanh minh bạo tạc đồng thời vang lên, nháy mắt ba khu dòng người hơi nhiều vị trí đều huyết vụ bạo tán. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại lúc này. Tám đầu kim long cuồng vũ lấy oanh chúng bị năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ ba cái cuồng đồ. Trong đó một cái cuồng đồ hét to lấy hai tay đỡ trước người. Năng lượng vòng bảo hộ điên cuồng ngưng tụ năng lượng còn muốn ngăn cản. Nhưng mà cái kia năng lượng mới vừa vặn ngưng tụ. Hai đầu kim long tựa như lăng lệ bá đạo kim sắc thiểm điện tùy tiện xé rách lồng năng lượng. Lấy sét đánh không vội bưng tay chi thế dương nanh múa vuốt ở giữa đem cái kia cuồng đồ xé rách. Thành bùn nhão, hai gã khác cuồng đồ đồng thời kêu thảm, chết được thê thảm dứt khoát. Những này cố đô tổ chức bồi dưỡng hai sao thẻ sư tử sĩ. Đối mặt đường kiếm thế công căn bản cũng không có quá nhiều phản kháng chỗ trống. Nhưng mà tử thương cùng khủng hoảng đã tạo thành. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đều biến đến vô cùng chậm chạp. Không ít hoảng sợ thống khổ khuôn mặt giống như ở bên người lay động. Máu và lửa phảng phất đều ở trước mắt phiêu đãng. Giữa không trung phi toa làn xe tất cả đều bởi vì tiếng nổ cùng loạn tượng loạn thành một đoàn. Một tên hai chân đều bị nổ đoạn thẻ cành cắn răng gào thét từ dưới đất chống đỡ đứng thẳng người. Thúc giục trị liệu thẻ bài. Nhưng hắn không phải đầu tiên trị liệu chính mình, mà là chữa trị bên người một tên cánh tay bị nổ bay chính thống khổ kêu khóc thiếu nữ. Đường kiếm huyết dịch khắp người đều bởi vì nộ khí mà sôi trào. Toàn thân lông măng chợt lập, cảm giác giữa mũi miệng hô hấp đều là huyết tinh cùng nóng rực khí tức. Phảng phất hô hấp lấy chính là từng ngụm nhiệt huyết. Đột nhiên trong lòng của hắn một trận mãnh liệt rung động cảm giác. Báo động truyền đến, giờ này khắc này vô cùng rõ ràng không gian cảm giác. Nháy mắt khóa chặt sau lưng một đạo toàn thân phát ra thiểm điện cực quang vọt tới bóng người. Một đạo lăng lệ kinh phong từ sau lưng đánh tới. Hơi dây ở giữa đường kiếm đã là tránh đi. Bên mặt làn da nhói nhói. Hình như có điện hoa lướt qua gương mặt. Chết đi, đồng quy vu tận đi. Một cái thần sắc hưng phấn mà điên cuồng trung niên nhân toàn thân phát ra điện quang. Nhanh đến mức giống như là một tia chớp gần sát đường kiếm bên cạnh thân. Bên ngoài cơ thể vờn quanh ba cái tinh thể bom đột nhiên ngưng tụ năng lượng bành trướng. Đồng quy mẹ ngươi, đường kiếm ánh mắt hiện lên nồng đậm sát cơ. Phía sau đột nhiên năng lượng vặn vẹo. Bốn đạo tinh hồng ngang ngược con ngươi dọc giống như chùm sáng đột nhiên sáng lên. Thần sắc hưng phấn không sợ trung niên nhân như bị tử vong thần để mắt tới. Toàn thân như rơi vào hầm băng. Cho dù vô cùng thành kính tín ngưỡng, đều không thể ngăn cản lúc này đáy lòng của hắn cấp tốc sinh sôi mãnh liệt sợ hãi. A, vô cùng hoảng sợ trong tiếng thét chói tai. Một mảnh to lớn bóng tối nương theo gió tanh, khoảnh khắc liền đem thần sắc kịch biến trung niên nhân bao phủ. Bành, mặt đất cự chiến, đất cát cục đá vỡ nát nổ tung, bụi mù tràn ngập bên trong, một đạo cao hơn hai trượng toàn thân tràn ngập màu đỏ đen lân phiến đáng sợ quái vật. Xuất hiện ở trong tràng, hắn cả người vòng quanh tính ăn mòn cực mạnh xương độc. Phía sau gai xương cánh thịt có chút trống ra, như đường ống giống như cốt chất phun ra năng lượng khí lãng. Nâng cơ bắp, cảm giác bạo dạp thân thể nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn một cánh tay lúc này đúng là hóa thành tôn trùng màu đỏ thân thể. Cái kia giữ tợn tôn trùng miệng rộng đã là đem trung niên nhân toàn bộ thân hình nuốt hết trong đó. Tinh hồng lân phiến nhúc nhích ở giữa bài tiết lấy mãnh liệt độc tố. Đem trung niên nhân ăn mòn thành nước mủ, rõ ràng là nháy mắt cùng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hợp thể đường kiếm. Ầm ầm, như mãng thân giống như tráng kiện cánh tay đột nhiên chấn động. thể tích bành trướng hai lần. Cuồng mãnh năng lượng tự cánh tay bên trong bộc phát, mang cho Đường Kiếm mãnh liệt thống khổ. Hắn như dạng tinh thể đỏ trong mắt đột nhiên hiện lên ngang ngược chi sắc. Nắm đấm cầm bốc lên, màu đỏ tôn trùng miệng rộng khép lại, sau đó đột nhiên mở ra vung vẩy hướng bên cạnh thân một chỗ. Cánh tay bên trong mãnh liệt tàn phá bừa bãi, năng lượng đột nhiên bộc phát ra. Bành, một cỗ hỗn loạn năng lượng sóng xung kích oanh ra, đột nhiên xé rách cách đó không xa một đạo tàn ảnh. Một cái cao lớn cường tráng tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, thân ảnh mơ hồ giống giận giống như cuồng phong vọt tới, nháy mắt tới gần Đường Kiếm. Trong tay của hắn như nắm lấy một thanh lóe ra chói mắt tia sáng trường đao. Nghênh đón thân thể cao lớn Đường Kiếm chính là hung ác một bổ. Xoẹt, lăng lệ cuồng phong gào thét, mặt đất gạch đá đều trực tiếp vỡ ra. Nhưng mà Đường Kiếm cái kia từ màu đen tôn trùng đầu lâu tạo thành cánh tay lại tựa như tia chớp lướt đi, lấy không kém hơn phản ứng của đối phương tốc độ nghênh kích. Keng một tiếng, cao lớn thân ảnh nam tử thần sắc nhất biến, chỉ cảm thấy trường đao trong tay kém chút bay ra, bàn tay hổ khẩu sụp ra, lập tức cả người mượn cỗ này lực trùng kích bay ngược đẩy ra sức lực. Lực lượng thật mạnh, nam tử cao lớn thối lui đến 10 trượng lộ ra ngoài xuất thân ảnh. Toàn thân tản ra mãnh liệt mà tinh khiết giống như thánh quang đấu khí. Lại là một tên cách xù lõm mắt trắng da nam nhân. Hắn hai mắt màu xanh lam chăm chú nhìn Đường Kiếm, khóe miệng vỡ ra tiếu dung, thao lấy một cái không thuần chính cổ hạ âm cười lạnh nói. Bất quá, hôm nay ta Tịch Nhĩ để mắt tới ngươi, ngươi tuyệt đối nhất định phải chết. Đường Kiếm, Tịch Nhĩ, ngươi là vì ta tới. Đường Kiếm khống chế đến tự tôn trùng ngang ngược tư duy cảm xúc. Tinh hồng hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm cao đại nam nhân. Cảm giác bén nhạy có thể rõ ràng phát giác được đối phương sinh mệnh lực đã là đạt đến 3 sao thẻ. Sư trình độ, khả năng sinh mệnh lực đã vượt qua 2000, ngươi lập tức chính là một người chết. Không cần biết nhiều như vậy. Tịch Nhĩ cười lạnh. Cánh tay dụng cụ đo lường đột nhiên tia chớp, hai tấm thẻ bài hư ảnh hiện lên, thân thể của hắn cũng đột nhiên bành trướng, cơ bắp lực lượng bao quát sinh mệnh lực tăng nhiều, trên thân đấu khí bạch mang lấp lóe chói mắt quang hoa. Siêu, hắn như một trận như cơn lốc hóa thành mười mấy đạo tàn ảnh, hoặc bổ hoặc chém hoặc vẩy hoặc bắn vọt thẳng hướng Đường Kiếm. Một cỗ hung hãn lăng lệ giống như bão kim loại năng lượng chảy đầm đìa, đem Đường Kiếm cả người vây quanh. Đối phương tựa hồ phát giác được cảm giác của hắn nhạy cảm, lấy loại này thẻ bài hiệu quả hạ tạo nên ảo giác động tác giả mê hoặc phản ứng của hắn. Nháy mắt, Đường Kiếm đặt mình vào tại mười mấy đạo tàn ảnh đánh giết hạ, quả thực là người tận địch quốc. Thập diện mai phục, cẩn thận. Nơi xa cấp tốc chạy tới một đội cứu viện thể sư. Nhìn xa xa bị mười mấy đạo tàn ảnh vây quanh Đường Kiếm, tất cả đều hét lên kinh ngạc. Có người lập tức thôi động thẻ bài muốn cứu viện. Nhưng vào đúng lúc này, bốn đạo tinh hồng như sợ hãi quang hoàn giống như chùm sáng nương theo lấy một đạo ngang ngược gào thét, tự mười mấy đạo tàn ảnh bên trong lấp lóe mà ra. Tất cả thân ở người chung quanh tất cả đều không hiểu cảm thấy một trận tâm hồn rung động sợ hãi. Như rơi vào hầm băng, toàn thân lông măng cũng không khỏi dựng đứng. Phanh đông, cứng rắn mặt đất xi măng như một khối bánh ngọt giống như bị nện được nứt toác ra. Mạng nhện dày đặc khe hở nháy mắt tỏa ra. Cục đá đất cát bắn tung tóe bốn phía. Đường Kiếm hai con người khuếch tán ra sợ hãi quang hoàn như tinh hồng chùm sáng. Đem Tịch Nhĩ bao phủ, ánh mắt băng lãnh, loè loẹt, có ích lợi gì? Hắn cái kia so với người trưởng thành đùi còn thô hai đầu màu đỏ thẫm tôn trùng đầu lâu cánh tay. Cắn vào vồ bắt lấy Tịch Nhĩ thân thể, đem cái này bắp thịt cả người bành trướng một vòng Tịch Nhĩ cưỡng ép khóa lại. Lại lần nữa hung hăng đánh vào mặt đất. Bành, mặt đất rung động kịch liệt. Không ít cục đá tại như gợn sóng trên mặt đất, mặt mày ảm đạm. Lại cấp tốc rơi xuống. Cái này, mạnh như vậy. Ngoặc kép chấm than. Nơi xa chạy vội đến chi viện thể sư đều thần sắc kinh ngạc. Trái tim phanh phanh nhảy nhìn xem bên kia bụi mù lượn lờ bên trong giống như quái vật đáng sợ thân. Ảnh, cảm thụ được phía trước mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt. Không khỏi đều ngừng chân. Ây, bị đường kiếm khóa lại Tịch Nhĩ thất khiếu chảy máu. Sắc mặt hoảng sợ cấp tốc bị phẫn nộ thủ tiêu. Đột nhiên trên người y phục tác chiến đều đột nhiên băng liệt. Gân xanh che phủ cơ bắp điên cuồng hở ra. Phát ra gầm thét, khinh nhờn Cố Đô Vinh Quang. Ta giết ngươi, đáng thương nhỏ yếu gà. Đường kiếm hai mắt tinh hồng quang hoa lại lần nữa lấp lóe. Đỏ như máu sắc trời chiều giống như quang hoa bao phủ thần sắc lại một lần lâm vào sợ hãi trạng. Thái Tịch Nhĩ, to lớn tinh thần lực chênh lệch hạ. Đối phương căn bản không có phản kháng chỗ trống. Một vệt kim sắc quang hồ như từng mảnh phi vũ. Vờn quanh tại đường kiếm thân chu. Kim bằng hóa thân thể khiến hắn lực lượng lại lần nữa tăng mạnh. Hai tay cơ bắp hung mãnh bành trướng. Lại lần nữa hung hăng phát lực. Tịch Nhĩ cái kia thân thể cường tráng không thể ức chế trực tiếp bị tóm lên. Tại thần sắc kinh khủng bên trong. Bị lại lần nữa hung hăng nện gõ trên mặt đất. Phanh đông, tiếng vang như đất chấn. Phanh đông, toàn bộ mặt đất như mì sợi run run. Như gợn sóng lại đột nhiên sập lún xuống dưới. Đường kiếm trực tiếp nắm lấy Tịch Nhĩ thân thể nện gõ đến dưới nền đất. Hắn cái kia tráng kiện một nửa thân thể đều lâm vào lòng đất. Máu tươi hỗn hợp có thịt vụn. Từ hai tay của hắn giữa năm ngón tay vẩy ra ngoài. Ôi ôi ôi, tứ chi bao quát thân thể đều đã bị nện gõ được vặn vẹo. Băng liệt Tịch Nhĩ thất khiếu chảy máu. Trong miệng phát ra vô ý thức rên thảm. Từng bãi máu tươi từ thể nội tràn ra. Đã hơi thở mong manh. Đường kiếm song trong mắt lóe lên ngang ngược sắc thái. Chính phải tiếp tục nắm lên. Nhưng cảm giác bên trên run sợ một hồi lại khiến hai tay của hắn dừng lại. Ánh mắt bên trong khôi phục mấy phần thanh minh. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên đã sống không lâu Tịch Nhĩ. Bỗng nhiên thúc giục đại mộng thiên thu thẻ. Trong chốc lát, một chùm mê vụ liền đem Tịch Nhĩ bao phủ. Làm đối phương lâm vào thôi miên trạng thái. Đường kiếm duỗi ra chừng củ cải đầu thô ngón tay. Đem đối phương trên cánh tay dụng cụ đo lường dỡ xuống. Lại đột nhiên một chỉ đâm thủng lồng ngực của đối phương. Từ đó nhìn thấy mà giật mình, huyết nhục bên trong chụp ra một chương lấp lóe làm sắc quang hoa thẻ. Bài, thẻ này bài có chút quen thuộc. Rõ ràng là giả thân tự bạo thẻ. Vừa mới nếu không phải là đột nhiên cảm giác phát giác được không ổn. Thật cứ như vậy đem Tịch Nhĩ đập chết. Hoặc là đối phương ý thức thanh tỉnh tự bảo. Đường kiếm dù cho tại cùng tôn trùng hợp thể sinh mệnh lực vượt qua 2000 trạng thái. Cũng là hẳn phải chết. Bởi vì loại này giả thân tự bảo thẻ cũng là xem người sử dụng sinh mệnh lực mà quyết định thẻ. Bài uy lực, tuy có một cái hạn mức cao nhất. Nhưng cái kia hạn mức cao nhất tuyệt đối sẽ không cực hạn tại 2000 mức năng lượng trình độ. Đủ để đem đường kiếm xé nát. Rút ra giả thân tự bạo thẻ về sau. Tịch Nhĩ thân thể đột nhiên giống như run rẩy dữ rồi. Hắn cái kia tràn đầy vết máu hai tròng mắt kịch liệt phóng đại. Sắc mặt tràn đầy u ám sợ hãi. Phun bọt máu miệng không ngừng run rẩy. Không, không, ta. Một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên tự thể nội chậm rãi sinh sôi. Lực lượng kia phảng phất nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Giống như là có đạo không cam lòng giống giận gào thét thanh âm từ thể nội truyền ra. Đường kiếm chỉ cảm thấy tâm linh đều tại rung động. cảm nhận được tịch nhĩ thể nội loại lực lượng kia phi thường đáng sợ sợ hãi. Tựa hồ giống như là đã từng cảm nhận được pháp tắc lực lượng. Hắn hai mắt đột nhiên co vào, sắc mặt quyết tâm, cánh tay hung hăng lại lần nữa nện gõ xuống dưới. Còn không chết, chết cho ta a! Phốc phốc, tịch nhĩ thân thể trực tiếp bị truy bạo, bị độc tố ăn mòn cường tráng thân thể dần dần có bộ phận hóa thành nước mủ. Thể nội cỗ lực lượng kia giống như không cam lòng tan rã sụp đổ. Căn bản là không có cách ngưng tụ. Cạch cạch, đúng lúc này, một chút rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Kèm theo còn có từng đạo cảnh giác mà cặp mắt kính nể. Đường kiếm quay người, dù cho nửa thân thể chui vào lòng đất, vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống một đám chạy tới cứu viện thể sư. Ngài, các hạ, xin hỏi ngài là, một tên giống như người dẫn đầu ba sao thể sư nuốt nước bọt. Nhìn chằm chằm đường kiếm cái kia toàn thân đỏ thẫm lân phiến vạm vỡ to lớn thân thể. Trần chờ nói, đường kiếm ánh mắt bên trong ngang ngược dần dần rút đi. Ánh mắt ở đây một số người trên ngực quân đội huân chương bên trên dừng lại một chút. Tràn đầy dữ tợn răng nhọn trong miệng phát ra như kim loại ma sát giống như thanh âm. Ta là đường kiếm, truy nã cục kỳ tích tiểu đội trưởng, Ngọc Kinh học phủ thể sư viện hệ học sinh. Đường kiếm, Ngọc Kinh đường kiếm, dĩ nhiên là... Là, ngài, một đám như lâm đại địch người xôn xao kinh hô, chợt đều thần sắc mang theo kinh ngạc đánh giá toàn thân phát ra bức nhân khí tức đường kiếm. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,